Fanfic ESO, tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 8, khi Chan Baek giận nhau. Góc truyện audio.com. Sau khi Thánh Chris phán cái câu trời đánh kia, kết quả là vào ngày hôm sau, Chan Baek cặp đôi xến xúa bất chấp địa điểm, chẳng biết trời đánh thánh giật kiểu gì mà lại giận nhau. Mới đầu cả ký túc xá còn định ăn mừng, tuy nhiên 30s sau liền khóc lóc không ngừng, bởi vì nguy cơ họ mất vợ chồng còn cao hơn khi vợ chồng họ chỉ là giận nhau thông thường. Park Chan-yeon, tôi nói cho cậu biết, Sehun còn tốt hơn cậu, cậu xem người ta chiều chuộng Lu Han-hyung thế kia, tôi muốn yêu Sehun quá đi à, hư, đúng không Sehun? Baek Hyun giận dữ hết, còn rầu rầu cái môi xinh đẹp của mình nhìn Sehun. Oh Sehun, Lu Han nhìn Sehun với ánh mắt, dám nói đúng thì ra sofa. Baek Hyun-hyung, đừng hại em mà. Sehun e dè nhìn Lu Han rồi nhìn Baek Hyun nói. Thế thì tốt, tôi cảm thấy Lu Han-hyung đáng yêu hơn cậu nhiều, đang muốn tán anh ấy đây. Chan-yeon cũng không vừa liền nói lại. Lu Han-hyung, theo em vào phòng. Sehun đứng phắt dậy, kéo Lu Han đi. Em làm gì vậy? Lu Han thắc mắc, làm cho Hyung hết đáng yêu, để người ta khỏi nhòm ngó, phá hoại hạnh phúc chúng ta. Nói rồi cửa đóng cái rầm. Ai thèm, nói ra thì em thích Suho Hyung hơn à nha, nhà giàu ơi là giàu, lại còn đẹp trai nữa. Baek Hyun chạy lại chỗ Suho. Cái gì? Lai đang ngủ ngon lành liền bị câu nói của Baek Hyun dọa cho tỉnh hẳn mù. Lai Hyung cũng rất tốt đấy chứ, hiền dịu lại không có nói nhiều. Chan-yeon lườm Baek Hyun, Hyung thực ra, cần một người cao bằng mình mới có thể ngả người xuống ngủ được. Lai ngơ ngơ cười nói, ha ha ha Park Chan-yeol, cậu có cao cũng chẳng được cái ích gì ha ha. Baek Hyun ôm bụng cười, à thực ra, Hyung thích người yên lặng không ồn ào. Suho vừa nói, mặt cún con Baek nghệt ra, lườm tên khốn họ Park đang ôm bụng cười lại mình. Đó gọi là cười người lúc trước lúc sau, người cười đó cún con Baek đáng yêu à, nói ra thì tôi thích Chen hơn à nha, hiền lành ấm áp. Baek lập tức chữa ngượng bằng cách ôm lấy tay Chen, nhưng tớ thích bánh bao hơn, hi hi. Chen cười cười gạt tay e dè nhìn Baek Hyun, nói ra thì tôi cũng thích bánh bao lắm đó. Chan-yeon cười mờ ám nhìn Siêu-min, nhưng Hyung không thích người nhiều răng cho lắm. Siêu-min ôm lấy tay Chen, tiếp tục gặm bánh bao. Cũng không đúng, tôi thích Kai hơn, người gì mà quyến rũ thấy mồ à, Baek chạy qua chỗ Kai. Idol của tôi cao thượng lắm, không thích cậu đâu, nhưng mà vợ idol thì tôi thích. Nói rồi Chan-yeon chạy lại chỗ Do, nhưng chưa kịp gì thì Do liền trừng mắt lên lườm. Tôi, đáng lẽ ra định nói đến Thánh Chris nhưng hình như, không nên chọc vào ổng, nên Baek liền ngậm miệng ngay lập tức. Hứ tao à, Hyung đưa em đi mua Gucci nha. Chan-yeon đắc thắng, Gucci, tao mắt sáng rực chạy lại chỗ Chan-yeon liền bị Chris kéo trở lại, lôi thẳng vào phòng. 10 phút sau Thánh Chris đi ra, nhìn Chan Baek một lúc rồi nhìn tao đi ra. Vừa ngồi xuống, Thánh Chris ôm gối khóc lóc, xin hai người, lành đi cho con nhờ, đã hết tiền rồi còn hết hẳn. Phòng Chan Baek, Park Chan-yeon, cậu còn không xin lỗi tôi. Baek Hyun tức giận hét lớn, đã nói cô ta chỉ là bạn, Win Baek Hyun, cậu chỉ biết ghen bậy bạ. Chan-yeon cũng hét lên, cậu không cần tớ nữa phải không? Baek Hyun mắt đỏ hoe nhìn Chan-yeon, cậu bảo Lu Han đáng yêu hơn tớ, bảo Lai Hyung dịu dàng hơn, yên tĩnh hơn tớ, cậu bảo cậu thích ăn bánh bao, cậu còn muốn mua Gucci cho tao. Tớ, Becky, đừng khóc mà, Chan-yeon cuống hết cả lên khi thấy Baek Hyun khóc, tớ chỉ nói vậy thôi mà. Vậy cậu còn yêu tớ không? Baek Hyun ngước đôi mắt cún con nhìn Chan-yeon nói. Đương nhiên, đồ ngốc này. Góc truyện audio.com. Nói rồi Chan-yeon ôm lấy Baek Hyun, cậu với tớ là đáng yêu, là hiền dịu nhất, tớ thích cậu ồn ào, tớ không thích bánh bao, cũng không có tiền mua Gucci, tớ yêu cậu Becky à, cô ta thực sự chỉ là bạn. Tớ cũng yêu cậu nhiều Chan-yeon à, lời nói nhẹ nhàng từ tận đáy tim, đôi tay nhỏ bé đan vào tay Chan-yeon, dụi đầu nhẹ nhàng vào ngực cậu. Dù cho sau này có bao nhiêu khó khăn, hãy cứ nắm tay như thế nhé, Chan Baek couple. Khách chương.